Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 36 ăn miếng trả miếng. Ở cục cảnh sát thả chạy Khương Tiêu sau hôm nay buổi tối. Triệu Thanh Y lại không có về nhà, nàng có thể đem hồ ly tinh hướng trong nhà mang, nhưng là quỷ loại đồ vật này âm khí quá nặng. Hảo hảo biệt thự cao cấp biến thành quỷ phòng liền không hảo. Triệu Thanh Y cũng không thể hại nhân ra khách sạn nháo quỷ. Cảnh sát chính khí đủ, âm khí tán đến mau. Triệu Thanh Y cảm thấy không có quan hệ, cho nên nàng muốn một gian trực ban ký túc xá. Chúng cảnh sát, ngươi suy xét qua chúng ta sao? Cảnh sát cục hậu cần bộ môn cũng đến cấp Triệu Đại Thiên Sư an bài. Nàng chính là người mang tuyệt đối cao cấp tự làm nam. Quốc gia có tiền cũng không tất thỉnh được đến. Cảm thấy âm khí tới gần. Triệu Thanh Y từ trong đà tọa mở to mắt. Lầm bầm lầu bầu. Ngươi không cần ở chỗ này hiện thân. Ta khả năng ngẫu nhiên sẽ đến trụ. Ngươi không cần phá hủy phong thủy. Đến sau sân thể dục đi lên chờ ta. Lệ quỷ, ngươi rốt cuộc khi ta là cái gì? Triệu Thanh Y nói liền đứng dậy bỏ ra cửa phòng, ở đối diện hai gian phòng gõ gõ môn, mà nàng cách vách viên cạnh đã ra cửa tới, tóc mái cùng hai cái cảnh sát nhóm ra tới, thân sắc hoảng loạn, sau đó cảm giác một trận tận xương âm khí. Triệu Thanh Y nhìn xem đứng ở trên hành lang lệ quỷ, bất đắc dĩ mà nghiêng nghiêng đầu, nói, kêu ngươi không cần tiến đại lâu tới, ở bên ngoài chờ nha. Ngươi có hay không làm rõ ràng chính mình thân phận? Ngươi hảo hảo đem thị cục đại lâu biến thành quỷ tầng. Ngươi lấy cái gì bồi thường người khác tinh thần tổn thất? Ngươi đã thiếu vô tội giả mệnh. Ngươi là tưởng chẳng những báo không được thù, còn bị người lừa gạt đến không minh bạch mà tao trời phạt hồn phi phách tán sao? Kia lệ quỷ duỗi đáng sợ lưỡi dài đầu, vốn dĩ tràn ngập phẫn nộ. Nhưng là nghe Triệu Thanh Y lời nói sau, cuối cùng thành thật thu lưỡi dài đầu. Triệu Thanh Y lúc này mới thoáng vừa lòng, nhưng là nàng còn muốn rong dài. Còn có, hữu hảo một chút, xem người không cần âm trầm cho mà ni đối đãi bằng hữu muốn giống mùa xuân ấm áp. Đối đãi địch nhân muốn giống gió lạnh quét lá rụng giống nhau tàn khốc. Ta hảo tâm chỉ điểm ngươi, ngươi còn phải làm ta là kẻ thù sao? Là kẻ thù chúng ta liền làm một trận, ngươi cho ta là bằng hữu đâu, ngươi liền cho ta một cái ấm áp gương mặt tươi cười, tóc mái trên lưng lại đổ mồ hôi lạnh. Mà mặt khác hai cái cảnh sát ôm ở cùng nhau, viên cạnh đều xem bất quá đi, nói, sư muội, không cần náo loạn, viên cạnh rồi lại thấy được kia lệ quỷ duỗi đầu lưỡi. Liệt khai miệng, ân mà phát ra âm thanh. Một cái đầu lưỡi tả hữu lung lay, chẳng lẽ nàng đây là ở, cười, viên cạnh, Triệu Thanh Y vừa lòng gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi sao, đi xuống chờ ta, tới rồi phía dưới sân thể dục, tóc mái chờ ba cái trực tiếp trả án cảnh sát đã khai âm dương nhãn. Liền thấy cái kia lệ quỷ phi đầu tán phát mà đứng ở sân thể dục thượng. Trần Quân, Lữ Đống hôm nay cũng ở trong cục. Này hai cái bị đương xúc sinh xử cảnh sát tinh anh rốt cuộc viết hảo báo cáo. Đem cương thi án cùng ngựa giống án sở hữu bao gồm hình ảnh hồ sơ tư liệu đều chuẩn bị tốt. Dù sao bọn họ cũng có trực ban ký túc xá, ngày mai liền phải hội báo, cho nên đều không trở về nhà. Tò mò tới thấu cái náo nhiệt, Lữ Đống hưng phấn mà nói. Triệu Thiên Sư, cái gì lợi hại quỷ? Cho ta cũng nhìn xem sao. Triệu Thanh Y nhìn bọn họ lòng hiếu kỳ hại chết miêu bộ dáng. Nói, các ngươi xác định, Trần Quân nói, chúng ta giết như vậy nhiều cương thi, bình thường cá biệt quỷ cũng không sợ. Tóc mái đám người nhìn bọn họ ngưỡng mộ như núi cao. Nhưng là bọn họ cũng bị khai âm dương nhãn thấy được kia đầu lưỡi luôn nhịn không được vươn tới lệ. Quỷ sau cũng không cấm chừng lớn đôi mắt. Lữ Đống chấn định trụ con ngựa hoang chạy như điên tâm. Nói, ta không sợ, vẫn là cương thi huyện đáng sợ đến nhiều. Triệu Thanh Y đối với kia lệ quỷ nói. Hiện tại biết ngươi hại sai người đi, nhân gia là thuật sĩ, thu ngươi cũng liền thôi, nhưng nàng lại muốn lợi dụng ngươi hại người. Này hại người hậu quả xấu nhưng nhiều là ứng ở trên người của ngươi, Lệ Quỷ kêu khóc lên. Kia đáng sợ tóc dài ở không trung phi dương, đáng thương cảnh sát nhóm can đảm cụ nứt, Triệu Thanh Y nói, ngươi phát hỏa có ích lợi gì? Nhân ra gì Vũ Kỳ sao ngươi còn ngoan đâu? Nàng cùng ngươi không hề quan hệ, ngươi hại chết nàng, ngươi không có một tia áy náy tâm sao? Kia Lệ Quỷ còn ở giận gào. Nàng lại nói không rõ hoàn chỉnh nói, chỉ biết hại người lấy mạng. Triệu Thanh Y nói, vận dụng ngươi thi cốt làm thành dẫn hồn châu cũng lợi dụng ngươi kiếm tiền người là ai? Ngươi đã biết, vậy ngươi có muốn biết hay không ai hại ngươi sai sát vô tội người? Người này làm lơ ngươi thiên đại oan khuất, còn muốn lợi dụng ngươi thống khổ, ngươi chẳng những thế nàng giết người, còn hại chính ngươi, ngươi thân là Lệ Quỷ. Trong tay đã dính mạng người, thông thường tới nói tương lai không có kết cục tốt, ngươi còn không có hồn phi phách tán trước có nghĩ chính mình nỗ lực một phen. Cấp chính mình một cái công đạo, tóc mái nói, thiên sư, như vậy không hảo đi, Triệu Thanh Y nói. Bất luận cái gì thiệp án nhân viên, có quyền biết chân tướng, loại này vụ án, pháp luật định không được người tội, đồng dạng loại này vụ án. Cảnh sát cũng bảo hộ không được thiệp án người. Đây là công bằng, chúng ta cái gì đều không có làm. Chỉ là bằng phẳng nói cho cái này ác linh chân tướng mà thôi, làm như vậy không có công đức. Bất quá cũng không có nghiệp chướng. Nhân nhân quả quả, hoan hoan nghiệp nghiệp đều là người khác. Kia Lệ Quỷ rốt cuộc nói chuyện. Là ai hại ta, là ai gạt ta, Triệu Thanh Y thả ra gì Vũ Kỳ quỷ hồn. Dì Vũ Kỳ nhìn đến kia Lệ Quỷ liền sợ hãi. Triệu Thanh Y nói, có ta ở đây, không cần sợ, ngươi có thể lựa chọn cáo không nói cho nàng. Là ai đem nàng thi cốt làm thành hạt châu cho ngươi? Là ai muốn lợi dụng nàng tới hại ngươi? Dì Vũ Kỳ trong lòng bận tâm chính là cái này. Việc này không được, nàng sao có thể an tâm chuyển thế? Khương Tiêu ngày hôm sau cũng không có đi khởi công. Nàng nghỉ ngơi thật sự không tốt, đoàn phim cũng đã có chút tin đồn nhảm nhí, nhà làm phim đã đưa ra muốn thay đổi nàng. Khương Tiêu cảm thấy chính mình thật vất vả được đến hết thảy phong cảnh đều dần dần rời xa nàng. Vô luận là giới nghệ sĩ danh lợi vẫn là từ người khác trong tay đoạt tới trượng phu. Vì bảo vệ cho này hết thảy, nàng có thể diệt trừ hết thảy tưởng thay thế được nàng người. Chính là cảnh sát cư nhiên hiểu những cái đó sự, nàng hiện tại chỉ có an ủi chính mình, cảnh sát biết thì thế nào, pháp luật cũng không thể lấy mấy thứ này tới định một người tội. Căn bản là không có loại này pháp luật điều khoản, pháp luật thứ này, chính là pháp vô cấm đã tự do. Đến ngày thứ ba, Khương Tiêu yên tâm lại, lão công Đỗ Đạo muốn đi gặp đầu tư người, Khương Tiêu cũng muốn đi theo, Đỗ Đạo lại nói. Ngươi ở nhà ngốc đi, tam gia quan trọng nhất đầu tư người đều sửa lại chủ ý. Không thể mạo cái này nguy hiểm mà đi, Khương Tiêu nói. Cái loại này lời đồn đãi cũng có người tin sao? Cũng không có truyền ra đi. Đỗ Đạo cả giận nói. Như thế nào không có? Nếu không phải ta cẩn thận chu bị cái này điện ảnh 3 năm. Là ta làm IP, liền ta đều phải đổi. Phàm là dính quan phi người. Đều ngừng nghỉ mấy năm đi, về sau vận khí tốt nói còn có cơ hội, này một hàng chính là như vậy, nếu sở hữu đầu tư người đều tan, cái này hạng mục cũng làm không được, ngươi có biết hay không? Phía trước bởi vì dì Vũ Kỳ đã chết, sau một bước ngươi còn đi cục cảnh sát đi uống trà. Người trong nghề đều chê ta hải đường đen đủi, đạo diễn này một hàng thực tàn khốc. Một lần bị nhốt đánh vào dưới nền đất liền rất khó xoay người, Khương Tiêu không lời gì để nói. Chỉ hảo xem trượng phu một người ra cửa, trong nhà chỉ còn lại có chính mình cùng người hầu. Chạng vạng khi, nàng ở trong hoa viên uống lên một buổi trưa trà, nghĩ nữ minh tinh phong cảnh thời gian ngắn ngủi. Nàng liền tính che giấu 4 tuổi, cũng mới 37 tuổi, bảo dưỡng đến cũng còn hảo. Liên tiếp không đến cái gì hảo phiến tử, nàng hoài niệm ở màn hình hạ cảm giác, thích vạn chúng chú mục, phong cảnh vô song, còn có vô số người phủng nàng, còn cuồn cuộn không ngừng tiền tài, Thái Dương xuống núi, người hầu tới nói cho nàng bữa tối chuẩn bị tốt. Nàng đứng dậy đi trở về trong phòng. Tới rồi nhà ăn, nguyên là muốn bình yên nhập tòa. Chính là nàng thấy được một cái nửa trong suốt người đứng ở nhà ăn bên. Nàng hướng nàng mỉm cười, giống như Như Sinh, Khương lão sư, đã lâu không thấy, nàng thanh âm có một loại mơ hồ cảm giác. Lại làm Khương Tiêu cảm thấy lạnh đến xương. Khương Tiêu không cầm a hét thảm một tiếng, nói, không cần lại đây, không cần lại đây, người hầu kỳ quái, nói, thái thái, ngươi làm sao vậy? Khương Tiêu tông cửa xông ra, chạy về sân, lại thấy người kia ảnh lại đứng ở trong sân dưới tàng cây nói. Khương lão sư, ngươi muốn đi đâu? Khương Tiêu quay đầu lại kéo lại người hầu, nói, ngươi có hay không nhìn đến nơi đó có người? Người hầu nói, nơi nào có người, chỉ có ta cùng Trương Tẩu. Khương Tiêu lại quay đầu vừa thấy. Kia dưới tàng cây đã không có người, đang muốn tùng một hơi. Lại thấy nàng đứng ở cửa phòng khẩu dưới hiên. Khương lão sư, ngươi ở tìm ta sao? Khương Tiêu kêu lên chói tai. Ngươi không cần lại đây. Ngươi đi, dì Vũ Kỳ nâng lên tay. Mặt trên có một chuỗi tay châu. Trong đó một viên là màu trắng. Khương lão sư, đây là ngươi đưa ta. Còn nhớ rõ sao? Khương Tiêu liên tục lui về phía sau. Liền người hầu đi kéo đều kéo không được. Khương Tiêu tưởng báo nguy, nhưng là tưởng tượng đến việc này không thể cấp cảnh sát biết. Vì thế đã thông Lý Nghiên Huyên điện thoại. Lý Nghiên Huyên nhận được điện thoại, nghe nói ra sao Vũ Kỳ quỷ hồn, nghĩ đến lúc ấy kia lệ quỷ tập kích nàng, chỉ sợ là mất đi khống chế. Này đối nàng cũng thập phần bất lợi. Lý Nghiên Huyên đang ở suy xét muốn như thế nào giải quyết việc này. Khương Tiêu lại tưởng tiền sự, nàng sợ hãi. Kêu lên, ngươi mau tới xử lý. Lý Thiên Sư, tiền không là vấn đề. Lý Nghiên Huyên nhắc tới tinh thần. Nói, hảo, ta lập tức tới. Lý Nghiên Huyên thu thập đồ vật. Liền lái xe đi trước Đỗ Đạo cùng Khương Tiêu biệt thự. Lý Khương Tiêu biệt thự không xa địa phương. Dừng lại một chiếc không chớp mắt thương vụ xe. Trương Hạo Lăng bị Triệu Thanh Y một chiếc điện thoại khẩn cấp bí mật thỉnh trở về. Sau đó liền mang theo hắn cùng tóc mái chờ cảnh sát tới rồi nơi này chờ. Hắn cũng là không hiểu ra sao, vẫn luôn ngồi ở chỗ này làm chờ. Làm gì đâu, ta không biết còn có Triệu tiểu thư ngươi giải quyết không được sự. Trương gia người tiếp nhận tấn. Tỉnh sự, mới biết được Triệu Thanh Y đám người năng lực, nhanh như vậy có thể đem Cương Thi huyện rửa sạch sạch sẽ. Này không phải người có thể làm đến. Nàng như vậy huyền môn cao thủ, còn có một hai phải hắn trình diện không thể thanh khiết công tác. Triệu Thanh Y nói, có nha, chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay. Trương Hạo Lăng nhíu mày. Nói, chuyện gì các ngươi cùng cảnh sát đều không thể nhúng tay. Muốn ta tới, tóc mái liền ngắn gọn mà đem sự tình nói một lần. Trương Hạo Lăng nghe được Lý Nghiên Huyên khi khuôn mặt tuấn tú không cấm trầm hạ tới. Trương Hạo Lăng nói, các ngươi có chứng cứ là Lý Nghiên Huyên làm. Triệu Thanh Y nói, ngày đó còn có khác người dẫn hồn. Ta liền truy tung kia lệ quỷ hơi thở mà đi. Kết quả ở kia ra khách sạn thấy Lý Nghiên Huyên. Trương Hạo Lăng trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, nếu thật là sư muội làm, ta Trương gia sẽ tự thanh lý môn hộ. Triệu Thanh Y nói, hiện tại là pháp trị xã hội, không cần rửa sạch qua đầu. Lý Nghiên Huyên mặc kệ nói như thế nào đều là nhân loại. Ta không phải muốn nhúng tay các ngươi Trương gia sự, nhưng là Trương gia tốt xấu là huyền môn chính tông, người với người chi gian tranh phong không sao, nhưng là này thuật hại người tắc phạm vào kỵ. Trương Hạo Lăng nói. Triệu Thiên Sư, trong lòng ta hiểu rõ, phía trước giám thị cảnh sát truyền đến tin tức. Lý Nghiên Huyên tiến vào Khương Tiêu biệt thự, Triệu Thanh Y nói. Bắt tặc lấy tang, bắt gian lấy xong, Trương Thiên Sư, chúng ta hiện tại thân phận không tiện tự tiện xông vào dân trạch. Liền không đi vào, bất quá kia bị ngươi sư muội hại chết oan hồn gì Vũ Kỳ ta cháo. Ngươi nhìn đến nàng không được thương nàng, cái khác sự cùng ta không quan hệ, đến nỗi cái kia ác linh. Nàng mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều hại chết vô tội giả. Trương gia người làm ra tới đồ vật bị Trương gia người hàng. Cũng chính thích hợp, nàng là nhân loại, nàng có thể nói cho ác linh chân tướng, nhưng không có nghĩa vụ phải bảo vệ nàng. Trương Hạo Lăng hướng nàng gật đầu, xuống xe, Khương Tiêu ở phòng khách, lôi kéo hai cái người hầu cùng nhau ngồi, làm người hầu che ở bên người nàng. Hai cái người hầu không thể hiểu được, lại chỉ có thể an ủi Khương Tiêu. Dì Vũ Kỳ lại ở trong phòng bay tới thổi đi, nhất thời ở nàng trước người, nhất thời ở nàng phía sau. Khương Tiêu run bần bật, thường thường hét lên, không biết qua bao lâu, mới nghe được ngoại đại môn chuông cửa thanh. Khương Tiêu vội vàng làm một cái người hầu đi mở cửa. Lý Nghiên Huyên đi vào phòng khách, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn đến dì Vũ Kỳ quỷ hồn. Quả nhiên nơi nào ra sai lầm, cái kia ác linh còn không có đem dì Vũ Kỳ làm sạch sẽ. Lý Nghiên Huyên vội lấy ra lôi phù, liền muốn đem dì Vũ Kỳ linh hồn oanh tán. Nàng hồn tán lúc sau, người khác mới đuổi không kịp trên người nàng. Ở nàng lôi phù tế ra khi, một trận cực cường âm khí đánh úp lại, chỉ thấy một cái lưỡi dài như rắn đuôi chuông giống nhau nhanh chóng liền hướng nàng trên cổ chiến. Kia lệ quỷ là đuổi theo Lý Nghiên Huyên tới. Lúc này nàng xuất hiện ở chỗ này, chính xác minh cảnh sát cùng cái kia thiên sư nói cho nàng chân tướng. Lúc này phẫn nộ dưới nơi nào còn sẽ khách khí, bởi vì ác linh đầu lưỡi, Lý Nghiên Huyên lôi phù liền không có đánh trúng dì Vũ Kỳ. Dì Vũ Kỳ cũng vội trốn vào tường thể chung, kia lệ quỷ lại càng thêm hung ác mà chiều Lý Nghiên Huyên tiến công. Chẳng những đầu lưỡi duỗi trường như điên xà, một đôi móng vuốt cũng lúc dài lúc ngắn giống như mãnh hổ hướng nàng chộp tới. Muốn chảo lạn nàng tâm ni. Lý Nghiên Huyên tuy không phải họ Trương, nhưng là nàng mẫu thân là Trương gia dòng bên, nàng thiên phú xuất chúng mới bị Trương Tĩnh Nguyên dốc lòng dạy dỗ. Lý Nghiên Huyên đều có chút ít bản lĩnh, cùng này ác linh qua lại qua 8 chiêu không rơi bại. Đến thứ 9 chiêu khi đã lấy ra phục ma linh, vận khởi linh lực siêu lên, này phục ma linh âm chấn đến ác linh ý thức tan rã. Chỉ trệ nàng sát chiêu, nàng thống khổ mà chu lên lên, Khương Tiêu sớm bị trước mắt hết thảy sợ hãi. Trốn ở góc phòng, chỉ mong Lý Nghiên Huyên nhanh lên đem ác linh cùng dì Vũ Kỳ cùng nhau thu đi. Lý Nghiên Huyên dùng tới 10 phần công lực phe phẩy phục ma linh. Đang ở khi ác linh muốn bỏ chạy khi, phục ma linh tế ra, Lý Nghiên Huyên nhéo lên quyết, cấp tốc nghe lệnh, thu. Phục ma linh đem ác linh hút vào trong đó. Lý Nghiên Huyên trong lòng vừa được ý, nghĩ thầm lúc này Khương Tiêu không có 1000 vạn là ngượng ngùng cho. Nàng đang muốn thu hồi không trung phục ma linh, lại thấy phục ma linh bay đến phòng khách cửa, rơi vào một cái dáng người thon dài tuấn mỹ nam tử trong tay. Lý Nghiên Huyên lắp bắp kinh hãi. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Trương Hạo Lăng nói, ta không tới. Còn không biết ngươi năng lực đâu, Lý Nghiên Huyên nói. Sư huynh, các ngươi đi tấn tỉnh, ta cũng giúp không được vội. Ở trong kinh giả ác linh, ta đành phải ra tay, để tránh nó hại người, phải không? Trương Hạo Lăng nói, này ác linh vì sao xuất hiện ở kinh thành? Lý Nghiên Huyên nói, ta chỉ lo bắt quỷ, khác ta nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Trương Hạo Lăng nhìn xem xúc ở góc Khương Tiêu, tràn ngập khinh thường, lại lạnh lùng nhìn Lý Nghiên Huyên liếc mắt một cái, nói, nếu đã thu quỷ, ngươi cùng ta trở về đi. Lý Nghiên Huyên còn không có nói chuyện. Khương Tiêu kêu lên, nàng không thể đi, không thể đi, còn có một cái, còn có một cái. Trương Hạo Lăng nói, nơi nào có, ta chưa thấy được. Khương Tiêu tả hữu nhìn xem, chỉ có rốt cuộc cũng nhìn đến ác quỷ hai cái bị dọa hư người hầu. Nơi nào còn có gì Vũ Kỳ tồn tại? Khương Tiêu nói, Lý Thiên Sư, ngươi muốn lưu lại bảo hộ ta, ta có thể cho ngươi tiền. Trương Hạo Lăng nói, ngươi cho ta sư muội bao nhiêu tiền? 500 vạn, ta lại cấp 1000 vạn, liền tính là tiếp không đến cái gì hảo tài nguyên diễn. Nhưng nàng xuất đạo 10 mấy năm, phía trước thù lao đóng phim cao, mà nàng lão công lại là có vài gia công ty đại đạo diễn. Nàng cá nhân tài sản vượt qua 500 triệu, Trương Hạo Lăng tuấn mục như hàn băng, nói, ngươi như vậy có tiền, khác thỉnh Cao Minh đi, việc này, chúng ta Trương gia người không làm, sư muội, đi thôi, sư huynh, đi. Lý Nghiên Huyên thầm cảm thấy không ổn, chính là sư huynh pháp lực cao cường vẫn là Trương gia người thừa kế. Nàng lúc này không dám cãi lời, Khương Tiêu đuổi theo đi giữ chặt nàng, thấp thỏm lo âu, nói, Lý Thiên Sư, ngươi không thể đi nha, ngươi thu tiền của ta, ngươi muốn đem sự tình làm xong, cái kia gì Vũ Kỳ còn không có thu, nàng tới tìm ta, nàng muốn ta mệnh, ta không thể chết được, ta không thể chết được, ngươi thu nàng, Trương Hạo Lăng biết gì Vũ Kỳ cũng không phải ác linh. Vẫn là Triệu Thanh Y muốn bảo người, đều có nàng xử lý, kéo do dự chung Lý Nghiên Huyên liền đi, Khương Tiêu cưỡng bức giữ chặt nàng, Trương Hạo Lăng dùng một chút lực, Khương Tiêu ở Lý Nghiên Huyên trên tay trào ra vài đạo ngân, lại cũng không có lưu lại nàng, Trương Hạo Lăng nắm chặt Lý Nghiên Huyên ra Khương Tiêu ra đại môn, Khương Tiêu đã truy không trở về, Trương Hạo Lăng mang theo Lý Nghiên Huyên trở lại Trương gia. Truy vấn chuyện này, Lý Nghiên Huyên vẫn là không nhận, Trương Hạo Lăng nói, chúng ta Trương gia người, cư nhiên chế tác dẫn hồn châu tới bán cho người đi hại người. Chúng ta ở huyền môn còn như thế nào dừng chân? Sư huynh, ngươi nghe ai nói vậy? Ta chỉ là đi trừ ác linh, Trương Hạo Lăng nói. Kia ác linh vì cái gì quấn lấy ngươi? Ngươi đi Khương Tiêu gia, ác linh mới xuất hiện, nàng truy chính là ngươi. Chuyện tới hiện giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng chống chế. Lý Nghiên Huyên nhấp nhấp miệng, nói, sư huynh, ác linh ta cũng trừ bỏ. Còn muốn thế nào? Trương Hạo sắc bén thanh nói, trên người của ngươi cõng mạng người. Lý Nghiên Huyên nói, ta không có giết qua người. Người nọ không phải ta giết, ngươi không có một tia lòng áy náy sao? Lý Nghiên Huyên không phục mà nói. Sư huynh ngươi tổng cảm thấy là ta không đúng, lần trước cũng giống nhau, đều là giúp đỡ người ngoài, chút nào không vì ta suy xét, ngươi nghĩ tới không có, lần trước sự, làm ta như thế nào ở xã hội thượng lưu dừng chân, Trương Hạo Lăng đau lòng mà nói. Ta, A Kiệt cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ta đều không biết ngươi là cái dạng này người, Lý Nghiên Huyên nói. Ta là cái dạng gì người? Sư huynh để ý quá sao? Sư huynh mới là Trương gia người thừa kế. Ta trước kia, thích sư huynh, chính là ngươi cự tuyệt ta. Nơi này cũng không phải nhà của ta. Ta chung có một ngày phải rời khỏi Trương gia tự lập. Ta có cái gì đâu? Danh khí, tiền, quyền lực, cái gì đều không có. Ta có thể dựa vào chỉ có ta chính mình. Trương Hạo Lăng nói, phụ thân đối đãi ngươi như thân nữ giống nhau dạy dỗ. Nhưng ngươi trong lòng tưởng chính là này đó, đãi ta như thân nữ. Rốt cuộc không phải thân nữ, Trương gia hết thảy có thể cho ta sao? Trên đời luôn có loại người này, lon gạo ân, gánh gạo thù, cho nàng rất nhiều, nàng trách ngươi không có cho nàng sở hữu. Lý Nghiên Huyên mẫu thân là Trương gia dòng bên, phụ thân là tiểu huyện thành bình thường công nhân, nàng từ nhỏ ở Trương gia thụ giáo đạo, có ăn có uống. Cũng không cần tiền, nàng không có cảm ơn nhiều ít, chỉ là phát hiện nguyên lai này đó đều không phải nàng. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp chính mình được đến, Trương Hạo Lăng nhìn cái này thân sư muội đi vào lạc lối. Cũng không cấm chua xót, một đôi mắt đã là ướt, chuyện này, chờ phụ thân hồi kinh tới xử trí. Ngươi đem ngươi kiếm cùng la bàn cho ta, Lý Nghiên Huyên không cấm sắc mặt biến đổi. Phục ma linh đã ở trong tay hắn, nàng kiếm cùng la bàn lại cho hắn, nàng chỉ dựa vào phù chú chỉ có thể đối phó một ít bình thường tiểu quỷ. Sư huynh, ngươi thật sự một chút tình phân đều không nói. Trương Hạo Lăng lạnh lùng nói, ngươi không thể dùng Trương gia cho ngươi đồ vật hại ngươi. Trương gia cho ngươi cái gì liền có quyền thu hồi, Lý Nghiên Huyên xoay người muốn chạy. Trương Hạo Lăng cơ hồ là thuấn di đến nàng trước mặt. Nói, không nên ép ta động thủ, Lý Nghiên Huyên thật sâu cảm thấy khuất nhục cảm. Nàng cảm thấy đây là hiện thực, cái gì như thân nữ, rốt cuộc không phải thân nữ. bằng không liền không có cái gọi là thu hồi nói. Trương gia phú quý địa vị cùng nàng không quan hệ, sư huynh lại không có khả năng cưới nàng làm nàng lên làm Trương gia chân chính nữ chủ nhân. Mà nàng hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ. Lý Nghiên Huyên biết chính mình đánh không lại Trương Hạo Lăng. Chỉ phải giao ra pháp khí. Trương Hạo Lăng làm nàng ở Trương Tĩnh Nguyên hồi kinh trước hảo hảo đóng cửa ăn năn. Lại nói gì Vũ Kỳ ở Trương Hạo Lăng mang theo Lý Nghiên Huyên đi rồi. Rồi lại xuất hiện ở Khương Tiêu trước mặt. Lúc sau mấy ngày, liền như vậy quấn lấy Khương Tiêu. Âm hàn quỷ khí quanh quẩn ở bên người nàng, lại cũng không giết nàng. Đỗ đại đạo diễn cũng thấy được nàng vài lần, bị dọa đến không rõ. Cũng biết Khương Tiêu là thật sự hại chết dì Vũ Kỳ. Dì Vũ Kỳ còn không có quá thất thất, nàng liền tính toán như vậy truyền nàng đến thất thất, lại đi chuyển thế, trừ bỏ sợ hãi ở ngoài. Như vậy quỷ khí quấn thân đối người thường thương tổn vẫn là rất lớn. Khương Tiêu chạy thoát không khai, tìm Lý Nghiên Huyên cũng vô dụng, Trương gia không cho nàng lại nhúng tay. Khương Tiêu đành phải đi báo nguy, lúc này vẫn là vừa mới hưu 3 ngày Đoàn Giả Trần Quân tiếp đãi vị này đại minh tinh. Khương Tiêu cùng Trần Quân nói có quỷ quấn lên nàng, yêu cầu cảnh sát bắt quỷ. Trần Quân trên mặt nghiêm trang, nói, Khương nữ sĩ, ngươi có phải hay không đối chúng ta cảnh sát có cái gì hiểu lầm? Chúng ta không có năng lực xử lý phương diện này nghiệp vụ. Nếu không, người đi Thiếu Lâm tự hỏi một chút. Khương Tiêu giọng the thé nói. Các ngươi cảnh sát có nghĩa vụ bảo hộ nộp thuế người an toàn, chúng ta chỉ lo người mặc kệ quỷ. Người nếu muốn khiếu nại lời nói, có thể đi chuyên môn xử lý khiếu nại văn phòng. Hiện tại có người, Khương Tiêu sắc mặt xanh mét, bỗng nhiên thấy được tóc mái. Như cứu mạng rơm dạ giống nhau ngăn lại hắn, nói, Lưu cảnh sát, ngươi tin tưởng có quỷ, đúng không? Tóc mái nói, ta là chủ nghĩa duy vật giả, ngươi ngày đó không phải nói như vậy. Tóc mái nghiêm mặt nói, ta phát hiện ta sai rồi, kia không phải một người cảnh sát nhân dân sát nên có tam quan. Ta quyết định viết kiểm điểm mật ni. Khương Tiêu nhìn không đem nàng đương hồi sự cảnh sát nhóm. Nổi điên mà nói, ta là nộp thuế người, các ngươi này đó ngồi không ăn bám cảnh sát, ta muốn ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Trần Quân nói, Khương nữ sĩ, nếu ngươi muốn làm như vậy, chúng ta cảnh sát cũng sẽ đối với ngươi cho hấp thụ ánh sáng làm ra cụ thể đáp lại. Thuyết minh tiền căn hậu quả, làm nhân dân quần chúng tới bình phân xử. Chúng ta cảnh sát chỉ là không đối với ngươi theo như lời nháo quỷ sự lập án có vì cái gì nguyên tắc. Còn có ngươi theo như lời nháo quỷ, nháo đến là cái quỷ gì, chúng ta cũng sẽ đúng sự thật thuyết minh. Khương Tiêu cảm thấy thế giới này đối nàng tràn ngập thật sâu ác ý. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.